Chương 743, Ba Ca Y Lão Bất Tử. Trong khoảng thời gian này, Ngũ Hành Châu náo động, Huyết Thương đạo nhân rời đi Ngũ Hành Học Viện, hành tẩu tại Ngũ Hành Châu phía trên, trấn áp Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt. Mà lần này, nghe nói có việc mừng, có Chu Tờ nghi hoặc. Phương Thần cùng Tinh Nguyệt, muốn kết hôn. Cốt Binh Thánh Sư nhếch miệng cười nói. Nghe vậy, Huyết Thương đạo nhân con mắt một mặt, nhìn chằm chằm Phương Thần, nói, hảo tiểu tử, ngươi thật là có năng lực á. Trong lời nói, tràn đầy nụ cười. Phương Thần là Huyết Thương đạo nhân tuyển nhận vào Ngũ Hành Học Viện, lúc trước Huyết Thương đạo nhân tiểu cho rằng, Phương Thần bất phàm. Không nghĩ tới vừa mới qua đi thời gian hơn một năm mà thôi, Phương Thần thật tại Ngũ Hành Học Viện đông đảo đệ tử bên trong chỗ hết tài năng. Hơn nữa còn bái hai đại thánh sư vi sư, đương nhiên trọng yếu nhất chính là, Phương Thần ngộ ra được chân ý phóng nhãn ngũ hành trong học viện, có thể ngộ ra chân ý, cũng chỉ có chiến lược bia đệ nhất Trương Cảnh Đào, còn có lúc này Tinh Nguyệt cùng Phương Thần. Đã như vậy, này lao đầu tử ta cũng muốn đi uống một chén rượu mừng. Huyết Thương đạo nhân cười ha ha, no y Huyết Thương tiền bối đi chứng kiến vạn bối hôn lễ, vạn bối cảm kích khôn cùng. Phương Thần chắp tay nói. Huyết Thương đạo nhân nhẹ gật đầu, sau đó nói, chờ một chút, ta dàn xếp thoáng cái vừa mới tiện tay cứu Ba Ca Y nữ tử. Nói xong, Huyết Thương đạo nhân thân hình lóe lên, rời đi nơi đây, trong nháy mắt, Huyết Thương đạo nhân liền trở lại. Đi theo Huyết Thương đạo nhân trở về, có Ba Ca Y phi thường tịnh lệ nữ tử. Ba người các ngươi, cứ thế mà đi đi. Huyết Thương đạo nhân nhìn thoáng qua tam nữ, thấp giọng nói. Nhưng là, tam nữ lại là ai cu nở dê không hề rời đi. Bởi vì, các nàng gặp người quen. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương Thần nhìn thấy tam nữ, cũng là có chút điểm kinh ngạc. Lúc trước tại Thiết Huyết Đế Quốc làm người giám sát thời điểm, đã từng đi qua một lần Khai Dương Thành, thậm chí còn giải trừ Khai Dương Thành một lần nguy cơ. Lúc kia, hắn biết được Khai Dương Thành tam đại nữ thần, tại chính mình rời đi về sau, cu nở dê đi ra ngoài lịch luyện. Không nghĩ tới ở chỗ này, lại có thể gặp được tam nữ. Tam nữ tư sắc, tại Ngũ Hành Châu cũng coi là đỉnh tiêm đại mỹ nữ. Cùng Tinh Nguyệt so sánh, cu nở dê không kém chút nào, chỉ bất quá Tinh Nguyệt trên thân, có một loại các nàng không cụ bị khí chất. Lại thêm Tinh Nguyệt ngộ ra được chân ý, tam nữ tại Tinh Nguyệt trước đó, cũng là hơi có vẻ ảm đạm. Phương Thần, đã lâu không gặp. Trước tiên nói chuyện chính là Lục Liên Tuyết, một bộ tử sắc quần áo Lục Liên Tuyết, dáng người vẫn như cũ là xinh đẹp như vậy, xinh đẹp gương mặt bên trên, lộ ra một vòng mỉm cười. Đã lâu không gặp. Phương Thần no y tại Khai Dương Thành thời điểm, cùng tam nữ quan hệ cũng không tệ. Phương Thần, ngươi muốn đi đâu? Lệ Minh Châu nhàn nhạt vấn đạo, nàng vẫn như cũ là lãnh đạm như vậy. Mà một bên Lệ Tiểu Khả, thì là nhiệt tình rất nhiều, nàng nhìn về phía Phương Thần, cười hì hì nói ra, Phương Thần, ngươi cùng vị này tiền bị quen biết sao? Vừa mới chúng ta gặp được Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt vây quét, may mắn vị tiền bối này xuất thủ, mới khiến cho chúng ta có thể giải thoát. Nhận biết. Phương Thần no y Phương Thần bên cạnh Tinh Nguyệt, nhìn thấy Lệ Tiểu Khả trong đôi mắt thần sắc về sau, sắc mặt có chút biến hóa. Ta muốn về Thần Phong Quốc. Phương Thần no y vị tỷ tỷ này là Lệ Tiểu Khả tiếp tục hỏi. Nàng là vị hôn thê của ta Tinh Nguyệt, lần này trở về, chính là muốn cử hành hôn lễ. Phương Thần no y thì ra là thế, chúng ta có thể đi tham gia hôn lễ của ngươi sao? Lệ Tiểu Khả cười ha hả hỏi. Phương Thần trầm ngâm một lát, chợt gật đầu. Nói, đương nhiên có thể. Tinh Nguyệt đối tam nữ, cũng là khẽ gật đầu. Nàng có thể cảm giác được, tam nữ đối Phương Thần thái độ, rất không giống, nhưng là nàng nhưng không có truy vấn. Bởi vì, tại Ngũ Hành Học Viện thời điểm, Phương Thần liền đem kinh nghiệm của mình toàn bộ nói cho nàng. Cái này tam nữ, chỉ sợ sẽ là Khai Dương Thành ba vị nữ tử đi. Mà cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, hẳn là cứu Phương Thần Lệ Tiểu Khả. Vị muội muội này, nghe nói ban đầu là ngươi cứu Phương Thần Tinh Nguyệt ung dung đi đến Lệ Tiểu Khả bên cạnh, tiếng cười nói. Dùng Phương Thần thực lực, coi như ta không cứu hắn, hắn cũng sẽ không có việc gì. Lệ Tiểu Khả nhẹ gật đầu, no y bất kể nói thế nào, vẫn là phải cảm tạ ngươi. Tinh Nguyệt no y một bên Lục Liên Tuyết, như có điều suy nghĩ nhìn xem Tinh Nguyệt, mà Lệ Minh Châu, thì là một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Phương Thần, không nghĩ tới ta tùy ý xuất thủ cứu tam nữ. Lại là ngươi cố nhân. Huyết Thương đạo nhân thấy thế, cười ha ha. Đã như vậy, vậy liền cùng đi. Đan Thanh Thánh Sư no y Huyết Thương đạo nhân lúc này lấy ra mấy cái phi hành trí bảo, đưa cho tam nữ, để tam nữ tạm thời mượn dùng. Một đoàn người nhanh chóng rời đi Ngũ Hành Châu. Mặc dù, Ngũ Hành Châu phía trên, Hoàng Tuyền Môn Dư Nguyệt gần nhất sôi nổi tấp nập, nhưng là Huyết Thương đạo nhân không chút nào không lo lắng. Ngũ Hành Châu Hoàng Tuyền Môn Dư Nguyệt cũng chỉ là dám tiểu đả tiểu nháo mà thôi, Na Ho không ra cái đại sự gì tới. Tại Huyết Thương đạo nhân trong lòng, Phương Thần rất trọng yếu, sở dĩ hắn chuẩn bị đi tham gia Phương Thần hôn lễ. Bởi vì có phi hành chí bảo, chỉ là dùng ba Nga y thơ y gian, Phương Thần bọn người, liền trở về Thần Phong Quốc. Tại trong lúc này, Phương Thần đi tứ đại lĩnh, đem chính mình một chút người quen, đều nhận được Thần Phong Quốc, bao khỏa chính mình sư tôn bọn người. Thần Phong Quốc, Thanh Vân Quận, Hắc Vân Thành. Toàn bộ Hắc Vân Thành, vui mừng hớn hở. Phương Thần trở về, kinh động đến toàn bộ Thần Phong Quốc. Yêu liên Thần Phong Quốc quốc vương, đều là tự mình đến Hắc Vân Thành, Thanh Phong kiếm phái cao tầng, cũng là nhao nhao đến. Nghe nói Phương Thần muốn kết hôn, toàn bộ Thần Phong Quốc từ trên xuống dưới, tất cả thế lực, toàn bộ tới tham gia Phương Thần hôn lễ. Nhưng là, Phương Thần không nguyện ý trương dương, hôn lễ địa điểm ngay tại Hắc Vân Thành. Cái này mấy ngày, từ trên xuống dưới nhà họ Phương, cao hứng phi thường, Phương Thần rốt cục muốn kết hôn. Đương nhiên, càng cao hứng hơn chính là Tinh Nguyệt gia tộc. Tinh gia, vốn là Thần Phong Quốc một cái bình thường quý tộc, nhưng là bởi vì Tinh Nguyệt sẽ trở thành Phương Thần thế tử, để Tinh gia trực tiếp nhảy lên trở thành Thần Phong Quốc đại gia tộc. Tại lớn như vậy Thần Phong Quốc, ngoại trừ Phương gia bên ngoài, không người dám đối Tinh gia bất lực. Nào đó một ngày, Tinh gia người đến. Thần ca, gia tộc của ta người đến. Trong thư phòng, cùng Phương gia con em thương nghị hôn lễ sự tình, đột nhiên Tinh Nguyệt đi tới, thấp giọng nói. Phương Thần khẽ giật mình, chợt nhẹ gật đầu, nói, đi, đi gặp. Phương Thần cùng Tinh Nguyệt cùng nhau đi tới Phương gia phòng nghị sự. Lúc này, tại trong nghị sự đại sảnh, một mảnh vui mừng hớn hở, ngồi tại vị trí cao nhất một người, là Phương Thần phụ thân Phương Thiên Ngữ. Mà tại Phương Thiên Ngữ bên cạnh, thì là ngồi một người trung niên nam tử, trên người hắn, mặc một bộ quần áo màu trắng, trên cổ áo, vẽ lấy một vì sao. Không cần hỏi, người này chính là Tinh gia đương đại tộc trưởng, cũng chính là Tinh Nguyệt phụ thân Tinh Mưa vừa. Phụ thân. Mới vừa tiến vào phòng nghị sự, Tinh Nguyệt liền thấy được phụ thân, trực tiếp đi đến trước mặt phụ thân, giọng dịu dàng kêu lên. Từ khi rời đi Thần Phong Quốc về sau, đã rất nhiều năm chưa có trở về, nàng cũng rất muốn niệm gia tộc của mình. Nha đầu, ngươi trưởng thành, cánh cứng cắp rồi trở lại Thần Phong Quốc QNZ không trở về Tinh nhà Tinh Mưa vừa cố ý nghiêm mặt, nói ra, giống như không phải biết được Phương gia Phương Thần muốn kết hôn, ta còn không biết ngươi trở về. Nghe được phụ thân Tinh Mưa vừa, Tinh Nguyệt mặt mũi tràn đầy áy náy. Trở về quá mức vội vàng, nàng trực tiếp đem chuyện này quên mất. Thật xin lỗi, phụ thân. Tinh Nguyệt túi thấp đầu, áy náy nói. Mưa vừa, về sau chúng ta liền là người một nhà, làm gì nói như vậy hài từ đâu, ha ha ha. Phương Thiên Ngữ cười ha ha, nói y đúng lúc này, Phương Thần đi tới Tinh Mưa vừa bên cạnh, đối Tinh Mưa vừa chắp tay, nói, nhạc phụ. Chúng ta trở về qua vô INZ, sở dĩ còn chưa kịp đi Tinh gia đâu, ngài cũng không cần trách cứ Nguyệt Nhi. Nghe vậy, Tinh Mưa vừa mới đem ánh mắt đặt ở Phương Thần trên thân. Đã sớm nghe nói Phương Thần danh tiếng, nhưng là một mực chưa từng gặp nhau. Rốt cục gặp được. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, đem Nguyệt Nhi giao cho ngươi, ta rất yên tâm. Tinh Mưa vừa cười ha ha, nói y hàn huyên một lúc sau, Tinh Mưa vừa biểu thị có chuyện cùng Phương Thiên Ngữ cho chuyện. Để hai người trẻ tuổi đi làm việc chính mình sự tình. Một phen sau khi thương nghị, kết hôn ngày, chọn tại 3 ngày sau đó. 3 ngày này, Phương gia một mực tại chủ bị lấy Phương Thần hôn lễ. Mà Đan Thanh Thánh Sư 3 người, thì là dạo bước tại Hắc Vân Thành trên đường phố, hưởng thụ lấy cuộc sống yên tĩnh. Bao lâu không có như thế buông lỏng qua, Đan Thanh Thánh Sư cảm thán nói. Đúng vậy a, rất lâu không có như thế buông lỏng. Cốt binh thánh sư no y hai người các ngươi lão gia hỏa, thu một cái tốt như vậy đồ đệ, còn ở nơi này mù cảm thán. Huyền Long thánh sư no y cho dù ai cũng không biết, trong mắt bọn hắn, ba ca y tóc trắng xóa lao giả, thế mà liền là danh chấn Ngũ Hành Châu tam đại chân vũ cảnh cường giả. Phải biết, toàn bộ Thần Phong Quốc, khí hải cảnh võ giả, lác đác không có mấy. Hóa khí cảnh cường giả, liền xem như cường giả tối đỉnh. Bọn hắn đối khí hải cảnh võ giả, coi như biết được một chút, khí hải cảnh phía trên ngưng chân cảnh, tiểu không có chút nào biết được. Chớ đừng nói chi là chân vũ cảnh cường giả, bọn hắn căn bản tiểu chưa nghe nói qua. Giờ phút này, Tam Đại Thánh Sư, tự do tự tại đi trên đường phố. Đột nhiên, một đạo tiếng quát truyền đến, ngay sau đó một cỗ xe ngựa, nhanh chóng lái tới, bộ này xe ngựa khí thế hung hung. Tránh ra! Trên xe ngựa võ giả, lớn tiếng quát lớn. Không ít người đi đường, rối rít tránh thoát. Mà Tam Đại Thánh Sư, vẫn tại dạo bước mà đi, căn bản không có để ý tới cái này một kéo xe ngựa. Thấy cảnh này, trên xe ngựa võ giả, tức giận không thôi. Ba ca y lão bất tử, nhanh lên tránh ra. Trên xe ngựa võ giả, chửi ầm lên, chung quanh đông đảo người đi đường, nhao nhao nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy một màn kế tiếp. Bọn hắn coi là, ba ca y lão đầu, sẽ bị xe ngựa nghiền ép. Nhưng là, ngoài ý liệu một màn phát sinh, Tam Đại Thánh Sư lặng lặng đứng tại giữa đường, làm xe ngựa sẽ tới gần bọn hắn thời điểm, thế mà trong nháy mắt dừng lại. Trên xe ngựa võ giả, trực tiếp bị lắc người ngã ngựa đổ. Chuyện gì xảy ra hắn đứng lên, cầm roi ra hung hăng rút mấy lần ngựa kéo xe, chửi ầm lên, nói, đồ vô dụng, cho ta tiến lên ai nhưng là, mặc cho hắn làm sao quất ngựa kéo xe, đều vô dụng. Cuối cùng, hắn đem lửa giận, toàn bộ phát tiết vào phương thần trên thân. Ba người các ngươi lão bất tử, biết rõ xe ngựa chủ nhân là ai chăng mù mắt chó của các ngươi, lại dám cản con đường của chúng ta võ giả phẫn nộ quát. Ba người hai mặt nhìn nhau, sống đã bao nhiêu năm, không người nào dám như thế mắng bọn hắn. Ngươi, xác định là đang cùng chúng ta nói chuyện thật lâu, Huyền Long Thánh Sư mở miệng hỏi.